ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Yên Yên ở sân bay, bức ảnh chụp vòng tròn kia là cô chụp sao? Nhìn thật đẹp đó, tôi vẫn luôn dùng bức ảnh kia làm giấy dán tường đó. Cô tu đồ như thế nào vậy? Lần sau dạy tôi với, tôi cũng phải tu như vậy. Vợ tôi chính là người đẹp nhất. Ảnh tạo hình của nữ Cổ Lộc Công Lược cũng rất đẹp. Lát nữa tôi nhất định phải chụp thêm vài tấm nữa. Một cái gì mà nhan sắc của Hạ Trừng Trừng tốt nhất? Cô ta chỉ là một bình hoa. Vợ của chúng ta mới là giá trị nhan sắc bên trong trần nhà. Đúng vậy, Hạ Trừng Trừng đẹp đến nỗi hoàn toàn không có linh tính. Vợ của chúng ta vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Bỏ xa Hạ Trừng Trừng đến 18 con đường chứ. Đương sự Hạ Trừng Trừng, khen Mạnh Như Yên thì cứ khen Mạnh Như Yên. Sao những fan này còn dẫm đạp như thế? Không tốt không tốt, nhưng mà là một paparazzi đủ tư cách. Hạ Trừng Trừng sẽ trực tiếp chửi bới những thứ này sao? DTVE không, cô chỉ biết phấn khích hơn người hâm mộ của Trạm Tỷ mà hét lên. Đúng vậy, Yên Yên là đẹp nhất. Hạ Trừng Trừng không có tác phẩm gì, thế nào mà xứng với Yên Yên của chúng ta? Yên Yên mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh. Hệ thống, không chỉ có thế, để chứng minh mình là Trạm Tỷ của Mạnh Như Yên, hòa nhập vào đội ngũ fan của Mạnh Như Yên, Hạ Trừng Trừng còn tham gia bữa tiệc tối của Tạ Thị. Cô dùng camera siêu nhỏ chụp được ảnh của Mạnh Như Yên. Trong đó có một tấm là hình ảnh Mạnh Như Yên đang ăn vụng bánh ngọt nhỏ. Cảnh đó thật ra là Hạ Trừng Trừng ăn bánh ngọt ở khu buffet. Đúng lúc nhìn thấy Mạnh Như Yên cũng lặng lẽ đi tới khu vực ăn uống. Sau đó lại vừa vặn nhìn thấy Mạnh Như Yên đang ăn mẩu bánh ngọt nhỏ thứ năm. Mạnh Như Yên cũng chú ý tới Hạ Trừng Trừng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, vội vàng giấu bánh ngọt nhỏ ở phía sau. Kêu gào, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ ăn bánh ngọt sao? Hạ Trừng Trừng, mỹ nữ một hơi ăn 5 cái bánh ngọt nhỏ, đúng là chưa từng thấy qua. Một màn này đương nhiên bị máy quay mini của Hạ Trừng Trừng chụp lại. Lộ Chiêu Chiêu chờ fan vừa nhìn, ánh mắt đều trợn thẳng. Yên Yên nhà chúng ta sao lại đáng yêu như vậy? Giống như một con mèo con đang ăn quá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yên Yên dễ thương như vậy. Chị gái thật biết chụp nha. Chị gái, cô có bao nhiêu tấm? Tôi có thể đóng gói và mua nó chứ. Tấm này Yên Yên thật sự rất đáng yêu. Vợ đáng yêu nhất. Khi các chị em Trạm Tỷ thảo luận về vật liệu mới, thu thập bản đồ sửa chữa chuẩn bị gửi đến trạm của mình, một chiếc xe bảo mẫu dừng lại ở cửa nhỏ của khu vực chụp ảnh. Là Yên Yên sao? Ai đó hỏi một câu. Không phải đâu, hình như là nữ chính hai của nữ Cổ Lộc Công Lược, Lâm Tiêu. Trong lúc người hâm mộ đang thảo luận, Lâm Tiêu đã xuống xe. Cô ấy hơi trang điểm, trên mặt trắng nõn hiện lên hai mảnh ửng hồng. Cô ấy trông như mềm mại manh manh, nũng nịu rất đáng yêu. Vừa xuống xe, Lâm Tiêu đã ngoan ngoãn chào hỏi người hâm mộ ở xung quanh, khiến trái tim của những người hâm mộ đều muốn tan chảy. Hôm nay nữ ngỗng nhìn rất đẹp đó, mặc váy trắng giống như một thiên thần nhỏ. Wow wow wow, muốn sờ. Gần đây nữ ngỗng cũng có rất nhiều fan. Mami thật vui mừng, con gái cố lên. Lâm Tiêu và Diệp Thi Văn đi cùng một con đường trong giới, đều là những gương mặt tương đối thanh thuần, nhưng Diệp Thi Văn ra mắt sớm hơn, nổi tiếng hơn một chút. Lâm Tiêu đến sau, không có cơ hội chiếm ưu thế. Cho đến gần đây Diệp Thi Văn ngã xuống, phần lớn fan thất vọng với Diệp Thi Văn đều đến làm fan của Lâm Tiêu, coi Lâm Tiêu là bữa ăn thay cho Diệp Thi Văn. Chuyện này cũng khiến cho giá trị của Lâm Tiêu tăng lên không ít. Hạ Trừng Trừng nhớ lại số liệu điều tra trước đó, Lâm Tiêu luôn được đánh giá rất tốt trong giới giải trí. Cách chương.